Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế, Tống Thanh Hoài lại phóng Tê Hàn Phong. Không phải hắn cố ý quấy rầy Thẩm Nguy Tuyết, mà là hắn tư tiền tưởng hậu, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, mà hắn lại là cái hành động lực cực cường người. Vì thế liền trực tiếp lại đây, tiến vào sơn môn sau. Hắn một đường thông suốt, dĩ vãng Thanh Loan còn sẽ ở đỉnh đầu hắn phía trên xoay quanh một vòng. Lần này lại giống mất tích giống nhau, liền một tia bóng dáng đều không có xuất hiện. Tống Thanh Hoài không có tưởng quá nhiều, trực tiếp đi hướng Khê Bạn Trúc Lâu. Lúc này đã gần đến ngọ, vốn nên ngày huyền trung thiên, nhưng mà hôm nay thời tiết không tốt lắm, tầng mây xám xịt, Tê Hàn Phong thượng lại hàng năm bao phủ đám sương, liếc mắt một cái nhìn lại càng hiện tối tăm, liền một tia tươi đẹp ánh nắng đều không có. Tống Thanh Hoài đi vào Trúc Lâu trước, phát hiện môn là đóng lại. Hắn nhìn quanh một vòng, không có nhìn thấy Thẩm Nguy Tuyết cùng Bạch Miểu thân ảnh. Giơ tay liền dục gõ cửa, tay mới vừa nâng lên. Ngay sau đó, môn bị mở ra, Thẩm Nguy Tuyết đứng ở bên trong cánh cửa. Mặc phát hơi vãn, thần sắc lười nhác, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ. Tống Thanh Hoài tay ngừng ở giữa không trung, sắc mặt có chút xấu hổ. Sư tôn. Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi gật đầu. Chuyện gì? Tống Thanh Hoài phát hiện, hắn đối chính mình thái độ cực kỳ lãnh đạm, đã không thể dùng trời sinh tính xa cách tới giải thích. Quả thực chính là không vui, hay là hắn quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi? Tống Thanh Hoài trên mặt hiện ra vài phần hối sắc, đang muốn mở miệng xin lỗi. Thẩm Nguy Tuyết liền đi ra Trúc Lâu, trở tay tướng môn hờ khép lên. Hắn động tác thực nhẹ, cơ hồ không có phát ra động tĩnh, như là sợ đánh thức phòng trong người dường như. Nhưng này tòa trúc lâu trước nay đều chỉ có sư tôn một người cư trú, lại sao có thể có những người khác ở bên trong? Chẳng lẽ là Bạch Miểu? Tống Thanh Hoài bị cái này ý tưởng hoảng sợ, tức khắc nhớ tới chính mình chuyến này lại đây mục đích. Sư tôn, ngài khôi phục đến như thế nào? Hay không yêu cầu ta vì ngài làm điểm cái gì? Không cần. Thẩm Nguy Tuyết sắc mặt bình đạm, có y tiên là đủ rồi. Ngươi không thông y thuật cũng làm không được cái gì. Những lời này nhìn như bình thường, lại ngầm có ý địch ý, lời nói rất là bén nhọn. Tống Thanh Hoài âm thầm suy nghĩ, cúi người thi lễ, đầu rũ đến càng sâu. Sư tôn, đệ tử còn có một chuyện. Thẩm Nguy Tuyết, cái gì? Không khí đột nhiên yên lặng xuống dưới. Thẩm Nguy Tuyết vẫn luôn nửa rũ lông mi rốt cuộc run rẩy. Hắn nâng lên tầm mắt nhìn về phía Tống Thanh Hoài. Thần sắc bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. Nàng còn đang ngủ. Tống Thanh Hoài truy vấn. Ở nơi nào ngủ? Tự nhiên là ở nàng nên ở địa phương. Tống Thanh Hoài trầm mặc. Thật lâu sau, hắn túc thanh nói, sư tôn, nàng ở bên trong sao? Thẩm Nguy Tuyết nhìn hắn một cái, thanh âm nhẹ mà sơ lãnh. Tống Thanh Hoài, ngươi du củ, đuổi đi Tống Thanh Hoài sau. Thẩm Nguy Tuyết trở về gác mái, Bạch Miểu còn ở trên giường ngủ say, khâm bị lỏng le mà cái ở trên người nàng. Nàng nghiêng người, mảnh khảnh dáng người liền nửa che nửa lộ mà lộ ra tới. Nguyên bản trắng nõn không tì vết da thịt, lúc này che kín sâu cạn không đồng nhất dấu vết. Từ cổ đến cẳng chân, nơi nơi đều là dấu hôn cùng ứ thanh, không một chỗ may mắn thoát khỏi. Liếc mắt một cái nhìn lại, hơi có chút nhìn thấy ghê người. Thẩm Nguy Tuyết đôi mắt ám ám, nhỏ giọng tiến lên, thế nàng cái hảo khâm bị. Bạch Miểu cảm giác được có người tới gần, mơ mơ màng màng mà mở bừng mắt. Sư tổ. Thẩm Nguy Tuyết động tác một đốn, trong mắt hiện lên xin lỗi. Đánh thức ngươi? Bạch Miểu lắc đầu, thần sắc nhập nhèm mờ mịt. Ta vừa rồi giống như nghe được có người ở bên ngoài nói chuyện. Thẩm Nguy Tuyết thần sắc như thường, ôn nhu mà giúp nàng đem mặt bạn Phát Gia Bát đến một bên. Không có người khác, là ta đang nói chuyện. Bạch Miểu có chút thanh tỉnh. Ngươi một người nói chuyện, còn có Thanh Loan a, Thẩm Nguy Tuyết cười khẽ cười. Tự nhiên mà nói sang chuyện khác, ngươi đêm qua ra điểm hãn, muốn hay không đi tẩy tẩy? Lời này vừa nói ra, Bạch Miểu trên người lại bắt đầu nóng lên. Nàng một đêm chưa nghỉ, cuối cùng là mệt ngất xỉu, nhưng không ngừng ra điểm hãn, đơn giản như vậy, qua ngày một đêm, bọn họ quan hệ liền rốt cuộc vô pháp trở lại quá khứ. Nhưng nàng không có lập trường trách cứ Thẩm Nguy Tuyết, bởi vì đây là nàng chính mình lựa chọn kết quả, là nàng mắc thêm lỗi lầm nữa. Ân, Bạch Miểu không dám nghĩ tiếp, nàng khởi động nửa người trên, ý đồ chính mình xuống giường. Ta trước mặc quần áo, nàng toàn thân bùn rùn, tay chân xử không thượng lực. Thẩm Nguy Tuyết thấy thế, duỗi tay nâng dậy nàng, sau đó đem kia kiện to rộng màu đen áo khoác khoác đến trên người nàng. Ta đến đây đi, hắn thần sắc thấp nhu, lệnh người vô pháp cự tuyệt. Bạch Miểu mặt hơi hơi phiếm hồng, không có theo tiếng, tùy ý Thẩm Nguy Tuyết đem nàng bế ngang lên, một đường đi hướng suối nước nóng. Tự ngày ấy khởi, Bạch Miểu liền vẫn luôn đãi ở Tê Hàn Phong, lại không rời đi, không có người tới tìm nàng, cũng không có người tới tìm Thẩm Nguy Tuyết. Cả tòa Tê Hàn Phong tựa như ngăn cách với thế nhân giống nhau, an tĩnh mà phong bế. Hệ thống đã không còn ra tiếng, vô luận nàng làm cái gì, đều sẽ không lại nghe được cái kia quen thuộc điện tử âm. Bạch Miểu không xác định, hệ thống là sinh khí, vẫn là hoàn toàn từ bỏ nàng. Nàng rõ ràng chính mình tội nghiệt cùng sai lầm, rồi lại hãm sâu cùng Thẩm Nguy Tuyết ở bên nhau ngọt ngào chung, vô pháp tự kềm chế. Mỗi khi nàng đột nhiên thanh tỉnh, nàng liền sẽ tự mình an ủi. Chỉ tại đây đoạn thời gian phóng túng, chờ Thẩm Nguy Tuyết bệnh một hào, nàng liền lập tức rời đi. Nhưng mà Thẩm Nguy Tuyết bệnh tình vẫn luôn không có chuyển biến tốt đẹp. Sắc mặt của hắn luôn là thực tái nhợt, thân thể thực lãnh, thậm chí cùng Bạch Miểu ôn tồn thời điểm, ngẫu nhiên còn sẽ tràn ra thống khổ than nhẹ. Bạch Miểu thực lo lắng hắn trạng huống, nhưng hắn luôn là trấn an Bạch Miểu, nói cho nàng, đây là bình thường, thẳng đến có một ngày, Kinh Phỉ lại đây. Bạch Miểu đang ở gác mái ngủ trưa, bỗng nhiên nghe được dưới lầu truyền đến đứt quãng nói chuyện thanh. Nàng ngừng thở, cẩn thận lắng nghe lên, phản phệ đã thâm nhập cốt tủy, còn như vậy đi xuống, ngươi khả năng sẽ nhập ma. Không sao, nàng biết chuyện này sao? Nàng không cần biết. Vâu, ngươi thật là điên rồi. Dưới lầu thanh âm cũng không lớn, sau này càng ngày càng thấp. Nhưng Bạch Miểu vẫn là thần sắc tái nhợt mà nghe xong. Nguyên lai Thẩm Nguy Tuyết không có sinh bệnh, nguyên lai hắn cũng không sẽ chuyển biến tốt đẹp, nguyên lai hắn đã bị hắc ám cùng dục niệm hoàn toàn cắn nuốt. Mà hết thảy này đều là bởi vì nàng dựng lên, mà nàng lại còn ở nơi này lo chính mình tham hoan hưởng thụ. Bạch Miểu mơ màng hồ đồ, thất hồn lạc phách, liền Kinh Phỉ khi nào đi cũng không biết. Tới rồi buổi tối, Thẩm Nguy Tuyết như cũ làm một bàn phong phú đồ ăn. Đối nàng mỉm cười, cho nàng gắp đồ ăn, ôn nhu đến phảng phất hết thảy đều không có phát sinh qua. Bạch Miểu biết, hắn giấu giếm hết thảy, là vì không cho chính mình biết được chân tướng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể yên tâm thoải mái, tiếp tục ở chỗ này cùng hắn cùng nhau sinh hoạt. Nhưng nàng đã không có cách nào làm bộ cái gì cũng không biết. Lại qua mấy ngày, Thẩm Nguy Tuyết bị trưởng môn kêu đi thương nghị tông môn chuyện quan trọng. Nhân cơ hội này, Bạch Miểu trộm rời đi Tê Hàn Phong, chạy đến Kinh Phỉ tạm cư địa phương, trực tiếp tìm được hắn. Ngươi không phải Thẩm Nguy Tuyết bên người nữ hài kia sao? Kinh Phỉ thực kinh ngạc, ngươi như thế nào chạy tới nơi này? Thẩm Nguy Tuyết đâu? Hắn không cùng ngươi cùng nhau tới. Bạch Miểu trực tiếp hỏi, ta muốn biết, hắn còn có hay không phi thăng khả năng? Kinh Phỉ sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Ngày đó đối thoại, ngươi cũng nghe tới rồi. Bạch Miểu thần sắc buồn bã, gật gật đầu, Kinh Phỉ biểu tình phức tạp mà nhìn nàng. Hồi lâu, thở dài, thôi, ta đây liền nói cho ngươi đi. Thẩm Nguy Tuyết đã không có phi thăng hy vọng, thậm chí còn có khả năng nhập ma. Liền ta cũng không có cách nào. Hiện giờ, chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản hắn nhập ma. Bạch Miểu vội vàng hỏi, ta nên làm như thế nào? Làm bạn hắn, thỏa mãn hắn, nhìn Kinh Phỉ biểu tình. Bạch Miểu minh bạch, Thẩm Nguy Tuyết đã vô pháp bị cứu rỗi, nhưng nàng còn có thể bồi hắn cùng nhau trầm luân. Đây là nàng duy nhất có thể làm, cũng là chỉ có nàng mới có thể làm được sự. Cảm tạ Kinh Phỉ, Bạch Miểu một mình đi trở về. Sắc trời đã đen, Tê Hàn Phong thượng đám sương mờ mịt, thê lãnh yên tĩnh. Bạch Miểu mới vừa đi tiến trúc lâu, liền nhìn đến Thẩm Nguy Tuyết đang ngồi ở bên cửa sổ. Một tay chống đầu, thần sắc thống khổ mà nhắm hai mắt, nghe được Bạch Miểu động tĩnh. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, hắn đáy mắt hiện lên một tia mất mà tìm lại vui sướng. Ngược lại lại bị càng sâu khói mù cùng đen tối sở che đậy. Miểu Miểu, hắn phất tay áo đứng dậy, chậm rãi đi đến Bạch Miểu trước mặt. Ngươi đi đâu nhi, vì cái gì? Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi cúi người, xoa nàng gương mặt, thanh âm thấp nhu mà bất đắc dĩ. Vì cái gì tổng phải rời khỏi ta đâu? Bạch Miểu đối thượng hắn u ám đôi mắt, không khỏi trái tim co rụt lại, một loại chua xót cảm nháy mắt lấp đầy nàng lồng ngực. Rất thống khổ sao? Thực dày vò sao? Thực tuyệt vọng sao? Không quan hệ, từ nay về sau, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Bạch Miểu vươn đôi tay, nâng lên Thẩm Nguy Tuyết khuôn mặt, nhẹ nhàng hôn hắn. Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi sửng sốt. Thực xin lỗi, Bạch Miểu một chút ôm hắn, giống đụng vào một kiện rách nát đồ sứ, ngữ khí mềm mại đến không thể tưởng tượng. Là ta sai, từ nay về sau, ta không bao giờ sẽ rời đi ngươi. Thẩm Nguy Tuyết có chút ngẩn ngơ, theo sau nhẹ giọng nói. Thật sự, Bạch Miểu nhắm mắt lại, càng thêm dùng sức mà ôm lấy hắn. Thẩm Nguy Tuyết phát ra một tiếng cười nhẹ. Tiếp theo nâng lên nàng cằm, an tĩnh mà hôn sâu nàng, là trầm luân, vẫn là sa đọa, Bạch Miểu cũng phân không rõ. Nàng chỉ biết, nàng sẽ cùng Thẩm Nguy Tuyết vĩnh viễn ở bên nhau, cho dù cái này vĩnh viễn là vô tận vực sâu. Bạch Miểu đột nhiên bừng tỉnh, cảnh trong mơ thống khổ rõ ràng trước mắt, lệnh nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị người lạc vào trong cảnh. Nàng theo bản năng nhìn quanh một vòng, phát hiện Thẩm Nguy Tuyết đang ngồi ở một bên đọc sách. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra, còn hào, chỉ là giấc mộng. Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng vẻ mặt hoảng loạn, không khỏi buông quyển sách, lo lắng hỏi, làm sao vậy, ta làm giấc mộng? Bạch Miểu đi đến Thẩm Nguy Tuyết trước mặt, duỗi tay vòng lấy cổ hắn. Giống chỉ tiểu động vật cuộn tròn tiến trong lòng ngực hắn. Thực đáng sợ, còn hảo ta tỉnh. Thẩm Nguy Tuyết sờ sờ nàng tóc, ôn nhu trấn an, trong mộng đều là giả. Ta biết, Bạch Miểu nói, nhưng cái này mộng không giống nhau. Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng nói được nghiêm trang, không khỏi cười khẽ, là cái dạng gì mộng đâu? Bạch Miểu rúc vào trong lòng ngực hắn, đem mộng nội dung giảng thuật một lần. Thẩm Nguy Tuyết nghe xong, cong cong đôi mắt, nhẹ giọng nói, tuy rằng quá trình nghe tới không tốt lắm, nhưng kết quả còn xem như tốt. Bạch Miểu khó hiểu, nơi nào hào? Thẩm Nguy Tuyết rũ mắt chăm chú nhìn nàng, chúng ta vẫn là ở bên nhau, không phải sao? Hắn hôn hôn Bạch Miểu cái trán, thanh âm nhu hòa mà thỏa mãn, này với ta mà nói chính là kết cục tốt nhất. Bạch Miểu nghe vậy, nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, cũng đúng, Tuy rằng cuối cùng nàng lựa chọn cùng Thẩm Nguy Tuyết cùng nhau xa đoạ, nhưng bọn hắn vẫn là ở bên nhau, hơn nữa đến chết cũng sẽ không chia lìa. Chỉ cần là cùng hắn ở bên nhau, thống khổ cũng sẽ trở nên điềm mỹ, ác mộng cũng sẽ biến thành mộng đẹp. Đây là nàng lớn nhất hạnh phúc. Bạch Miểu cảm thấy mỹ mãn, từ Thẩm Nguy Tuyết trong lòng ngực nhảy ra, nhẹ nhàng hỏi, bánh trôi đâu? Ở bên ngoài vớt cá. Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng thở dài, còn hảo hắn dưỡng cá đã thành tinh, bằng không đã sớm bị bánh trôi tra tấn đã chết. Ta đây đi chuẩn bị miêu cơm. Bạch Miểu nói xong liền nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Thẩm Nguy Tuyết ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, cũng không nhanh không chậm mà đứng lên. Hắn cũng đi chuẩn bị cơm chiều đi. Cách chương